Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 4, việc kết hôn. Tiến vào thư phòng sau khi, Thẩm Thành Bình xoay người lại đóng kín cửa, sau đó liền đứng yên ở trước bàn đọc sách diện, nhìn Dịch Vân múa bút tức mặc, bút đi du long, trong lòng không khỏi đăm chiêu. Lúc này Dịch Vân cũng không phải là dường như nguyên nội dung vở kịch như vậy là ngồi xe đẩy, mà là đứng thẳng ở trước bàn đọc sách diện. Này một phen thay đổi tự nhiên cùng Thẩm Thành Bình đại có quan hệ. Năm đó Dịch Vân bị Tiêu Dao Vương thiết kế, trước tiên bị Tiêu Dao Vương huấn luyện áo bạc vệ dây dưa 7 ngày 7 đêm. Mệt bở hơi tai thời điểm bị Tiêu Dao Vương cuốn lấy quyết đấu. Hai người đánh nhau 7 cái canh giờ. Cuối cùng Dịch Vân trung quy là công lực không ăn thua tiếc bại tại chỗ. Bị cắt đứt hai chân chân gân. Thời cổ đại cũng không có ngoại khoa giải phẫu tục tiếp gân mạch lời giải thích. Vì lẽ đó Dịch Vân này một đôi chân xem như là phế bỏ. Cũng may Dịch Vân lúc đó đã tiến vào tiên thiên cảnh giới. Ở chân gân đứt đoạn mất sau khi cũng không chút nào thả lỏng tu luyện chân khí. Thậm chí bởi vì không cách nào luyện kiếm. Đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở tu luyện nội công bên trên. Dịch Vân công lực ngược lại càng thêm tinh khiết chất phác. Ở Dịch Vân một thân tiên thiên chân khí tẩm bổ bên dưới. Dịch Vân chân gân cũng không có héo rút. Vậy thì cho Thẩm Thành Bình cơ hội. Ở 4 năm trước thuyết phục Dịch Vân. Tự mình động thủ vì hắn nối gân dây trắng. Sau đó kinh qua nửa năm điều dưỡng. Mới xem như là để hai chân có thể hoạt động như bình thường. Tuy rằng sự linh hoạt khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Nhưng so với trước hai chân bị phế liền tốt lắm rồi. Cũng chính bởi vì vậy, Dịch Vân cùng nguyên nội dung vở kịch như vậy buồn khổ so với. Lại khôi phục mấy phần hùng tâm. Phong Nhi, ngươi lần này đi ra ngoài lang bạt. Vì ta đại tống ngoại trừ rất nhiều võ lâm bại hoại. Cũng không uổng công ta nhiều năm giáo dục. Đợi đến cái cuối cùng chữ viết xong. Dịch Vân đem bút trong tay thả xuống. Nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng, ngươi tới xem một chút bài ca này làm sao. Đối với Dịch Vân khích lệ, Thẩm Thành Bình không lớn bao nhiêu xúc động. Hắn sở dĩ đi ra ngoài du lịch, một chính là kiểm nghiệm một hồi chính mình sở học danh kiếm Sơn Trang kiếm pháp. Hai là bởi vì danh kiếm Sơn Trang phát triển cần đầy đủ tài chính. Hắn chọn những người đầu hàng người kim người trong võ lâm đều là nhà tư phong phú. Giết chết bọn họ còn có thể có được đầy đủ tài chính dùng để phát triển danh kiếm Sơn Trang. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại chính mình nếu không phải là như thế. Hắn thậm chí hy vọng vẫn ở tại danh kiếm Sơn Trang mãi cho đến tu luyện tới một đời trước cảnh giới. Lại nói, lúc này nghe Dịch Vân vấn đề. Hắn trực tiếp nói, nhạc tướng quân này một thủ mãn giang hồng cả bài biểu đạt vì nước lập công đầy ngập trung nghĩa. Hăng hái hào khí, biểu đạt đạt đền đáp triều đình một mảnh xích thành chi tâm. Can đảm róc rách, cảm động sâu nhất, đọc lên như sông lớn cuồn cuộn đổ thẳng, khúc chiết vang vọng, kích phát nơi rào rào làm kim thạch thanh. Loại này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình cao thượng lòng dạ để chúng ta mặc cảm không bằng. Thẩm Thành Bình tiếp tục nói, mà ra ra này một tay tự cũng để lộ ra phong mang khí. Nét chữ cứng cáp, trong đó bao hàm cao minh kiếm ý, còn lộ ra tuổi già trí chưa già. Chí ở ngàn dặm ý nghĩ, bảo vệ quốc gia tâm ý cùng làm ra bài ca này nhạc tướng quân giống như vậy. Chẳng lẽ ra ra có lòng tái xuất giang hồ sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dịch Vân không nhịn được cười ha ha. Hẹp nói tiếp, Phong Nhi ngươi quả nhiên rõ ràng tâm ý của ta. Chỉ là ta bây giờ đã qua tuổi 70. Duy nhất mong muốn chính là hy vọng nhìn thấy danh kiếm Sơn Trang một lần nữa chấn hưng lên. Bây giờ cái này gánh nặng sẽ phải rơi xuống trên người ngươi. Ta bây giờ cũng chỉ có thể phát huy một hồi nhiệt lượng thừa. Lại vì ngươi hộ giá hộ tống mấy năm. Đợi ngươi đem chúng ta Sơn Trang danh kiếm tám thức sau khi luyện thành. Liền có thể an tâm. Danh kiếm Sơn Trang suy sụp chính là ở Dịch Vân sinh thời phát sinh. Bây giờ tuy rằng ở trong chốn giang hồ còn có một chút ảnh hưởng. Có thể so với năm đó như mặt trời ban trưa cách biệt rất xa. Vì lẽ đó trong lòng hắn to lớn nhất chấp niệm chính là chấn chỉnh lại danh kiếm Sơn Trang. Thẩm Thành Bình cũng biết cái này vẫn dốc lòng chỉ điểm mình. Đem một thân sở học hết mức dạy dỗ lão người chấp niệm trong lòng. Lập tức liền bảo đảm nói. Gia gia yên tâm, bây giờ ta chỉ là công lực kém một chút. Chờ quá một trận, công lực của ta đột phá tiên thiên trung kỳ. Liền có thể bắt đầu chính thức tu luyện danh kiếm tám thức. Hơn nữa ta lần này đi ra ngoài đã mơ hồ cảm giác cảnh giới có buông lỏng. Đợi ta bế quan tinh tu mấy tháng, tất nhiên có thể thành công đột phá. Được, nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Dịch Vân cũng là vui mừng khôn xiết. Hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình dĩ nhiên như vậy không chịu thua kém. Cái này tư chất đã không thể dùng thiên tài đến khái quát. Quả thực là yêu nghiệt. Từ nhỏ tốc độ tu luyện chính là cực nhanh. Đột phá cảnh giới cửa ải đối với hắn mà nói phảng phất không tồn tại giống như vậy. Thậm chí quấy nhiễu 99% người trong võ lâm tiên thiên cảnh giới cũng là một cách tự nhiên liền đột phá. Danh kiếm Sơn Trang võ công chú ý tiến lên dần dần. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Lúc trước hắn ở 22 tuổi đột phá tiên thiên. Đã được gọi là danh kiếm Sơn Trang các đời ít có kỳ tài. Mà Thẩm Thành Bình liền so với hắn đầy đủ sớm 7 năm. Biểu hiện như vậy có thể nói là yêu nghiệt. Càng làm người ta giật mình chính là Thẩm Thành Bình đối với kiếm thuật lĩnh ngộ. Hoàn toàn có thể nói là học một biết 10. Bất kỳ kiếm chiêu đối với hắn mà nói vẻn vẹn là nhìn qua một lần liền có thể quen tay làm nhanh. Thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới. Nhập ra tùy tục sử dụng đồng thời hơn nữa biến hóa. Thậm chí chính mình những năm gần đây kiếm thuật cảnh giới có sở trường tiến vào. Trong đó cũng ít không được cùng hắn thảo luận công lao. Vì lẽ đó ở trong mắt Dịch Vân, Thẩm Thành Bình là ông trời ban cho danh kiếm Sơn Trang. Đương nhiên Dịch Vân không biết Thẩm Thành Bình là chuyển thế mà đến. Bản thân đã là tiên thiên đỉnh cao cảnh giới. Vì lẽ đó trước lúc này cái kia rất nhiều cửa ải đối với hắn mà nói tự nhiên là không thành vấn đề. Thẩm Thành Bình duy nhất thiếu hụt chính là thời gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn liền có thể ung dung khôi phục một đời trước xạ điêu đỉnh cao tu vi. Thậm chí lợi dụng xạ điêu thế giới xuyên Việt tới đây trước cảm ngộ. Trực tiếp đột phá tiên thiên đỉnh cao. Tiến vào cảnh giới tông sư. Cảm thán sau khi xong. Dịch Vân trên mặt một lần nữa treo lên đến rồi nụ cười. Nói, Phong Nhi ngươi năm nay đã năm gần 20. Hơn nữa bây giờ võ công đăng đường nhập thất. Cũng là thành gia lập nghiệp thời điểm. Không biết ngươi có thể có ý chung nhân. Chuyện này, ra ra, này có phải là quá cuống lên? Thẩm Thành Bình thoáng chần chờ nói rằng, hắn đối với kết hôn chuyện này cũng không tính quá bài xích. Chính mình hiện tại thân là danh kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Những năm gần đây danh kiếm Sơn Trang biết điều làm việc. Ở trong chốn giang hồ danh vọng không bằng trước đây. Có thể kết thân đối tượng làm sao đều sẽ không kém. Chỉ là Thẩm Thành Bình cũng không muốn cùng một cái hoàn toàn không có hiểu rõ người kết hôn. Hơn nữa hắn cũng kỳ quái. Dựa theo nội dung vở kịch, Dịch Vân chưa từng có cho Dịch Kế Phong sắp xếp quá việc kết hôn. Làm sao đến hắn nơi này sự tình liền thay đổi. Kỳ thực hắn là không biết. Trong nguyên bản kịch tình Dịch Kế Phong tuy rằng từ nhỏ ở danh kiếm Sơn Trang tiếp thu chỉ điểm. Võ công ở những người bạn cùng lứa tuổi được cho là tài năng xuất chúng. Có thể đến cùng vẫn là kém một chút hỏa hầu. Vì không cho Dịch Kế Phong phân tâm, Dịch Vân tự nhiên cũng không có nghĩ cho Dịch Kế Phong thu xếp việc kết hôn. Nhưng hôm nay Thẩm Thành Bình xuyên Việt thành Dịch Kế Phong. Lấy hắn ở xạ điêu thế giới đã tìm thấy kiếm tâm thông huyền môn hạm kiếm đạo tu vi. Hai đời nguyên khí tích lũy tinh hoa cải tạo quá tư chất. Tốc độ tu luyện như cưỡi hỏa tiễn. Có điều 15 tuổi cũng đã sau khi đột phá thiên. Tiến vào tiên thiên cảnh giới. Hiện tại càng là lập tức sẽ tiến vào tiên thiên trung kỳ. Như vậy tu vi coi như là ở thế hệ trước giang hồ trong cao thủ cũng là ít có địch thủ. Lúc trước Dịch Vân ở tiên thiên hậu kỳ. Đã cùng Thiếu Lâm Thánh Tăng cũng xưng thiên hạ chính đạo hai vị mạnh nhất cao thủ. Trong chốn võ lâm cũng chỉ có Tiêu Dao Vương có thể xứng đáng làm đối thủ. vì lẽ đó ở trong mắt Dịch Vân, hiện tại cũng là cho Thẩm Thành Bình sắp xếp việc kết hôn thời điểm. Dù sao hiện tại Danh Kiếm Sơn Trang liền Thẩm Thành Bình một cái dòng độc đinh. Muốn Danh Kiếm Sơn Trang chân chính hưng thịnh lên, hay là muốn nhiều vì gia tộc khai chi tán diệp mới được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.